Âm hồn khó chia lìa. Chương 37, 37, một người cha giá rẻ đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Sở nghe thấy tôi hỏi xong, vừa dứt lời liền sặc cơm, trợn tròn mắt nhìn tôi một lúc lâu, không biết nghĩ gì lại cúi đầu lùa thêm mấy đũa cơm vào miệng. Tôi cũng không hối thúc anh ta, chỉ nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau, có lẽ Tề Sở không thể chịu được nữa. Thở dài một hơi nói, không lẽ cô vẫn chưa biết cha mẹ cô là ai sao? Ừ, tôi cảm thấy trong lòng hơi xót. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ đối với tôi chẳng qua chỉ là một loại danh từ. Lúc còn nhỏ không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc, tôi cũng không thấy có gì thiếu thốn. Sau này lớn lên, cũng không còn quá nhiều mong muốn có cha mẹ nữa. Tề Sở trố mắt nhìn tôi, tựa như giật mình bởi vì tôi trả lời thẳng thắn như vậy. Một lúc sau cũng chỉ thấp giọng nói, tôi cũng chỉ biết mẹ cô là Vân Hương, môn chủ xem hương môn. Năm xưa cũng là người vang danh một cõi, nhất trượng nhị kiếm tam chấp hương, tận diệt âm tà khắp nhân gian. Tam chấp hương là danh xưng nói về mẹ của cô. Vậy, nhị kiếm chính là đạo giáo lấy kiếm làm vũ khí. Hơn nữa lúc kia Thanh Hà đạo trưởng lại gọi tên mẹ tôi. Ngay cả chúng cổ cũng mời được Trương Thiên Sư tới xem. Chỉ sợ thân phận của ông ta không đơn giản. Là Thanh Hà đạo trưởng. Tề Sở gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn xuống bụng tôi. Chờ ông ấy tỉnh lại. Cô đi hỏi ông ấy đi. Còn cha tôi thì sao? Tôi chưa bao giờ gặp được họ hàng bên nội. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tề Sở lắc đầu. Khoảng 30 năm trước, thời kỳ cải cách bắt đầu, giữa lúc Long Xà loạn tàu, sóng gió ngợp trời, Vân Hương mẹ cô thật sự quá mức gây chú ý, quỷ quái thích bà nhiều vô cùng. Nhưng 24 năm trước, bà đột nhiên mai danh ẩn tích, không một ai tìm được. Cũng trong năm đó, Thanh Hà đạo trưởng rời khỏi Thiên Sư Phủ, chạy tới nơi này một mình mở đạo quán. Hèn gì rõ ràng chỉ là một đạo quán nhỏ bé hai người, mà lại có thể mời Trương Thiên Sư tới xem. Mà việc tại sao Tề Sở lại đi khắp nơi tìm truyền nhân xem hương môn về để chữa trị, đó là bởi vì anh ta là người của Thiên Sư Phủ. Theo như lời Tề Sở nói, Thanh Hà rời phủ chắc chắn có liên quan tới mẹ tôi. Mà 24 năm trước vừa khéo là lúc mẹ tôi mang thai. Chẳng lẽ Thanh Hà đạo trưởng là cha của tôi? Nhưng đạo giáo cũng đâu cấm cưới vợ sinh con. Dù ông ấy có gì với mẹ tôi, cũng đâu cần phải chạy tới đây một mình mở quán. Những gì tôi biết đều đã nói cho cô nghe rồi. Tề Sở thu dọn chén đũa, đi vào trong bếp, đột nhiên có thể xuất hiện một người cha. Tôi đứng lên đi thăm Thanh Hà. Ông vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ đến ông bị Lục Linh hạ cổ, thời điểm còn trước cả khi Lục Tư Tề xuất hiện, tôi ẩn ẩn có cảm giác chắc chắn ngọn nguồn chuyện này không hề liên quan tới chuyện của Lục Tư Tề. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi, tôi viết tất cả những chuyện xảy ra gần đây lên giấy. Ngồi một chỗ suy nghĩ, đột nhiên sau lưng chợt lạnh, một bàn tay vòng qua eo tôi nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ. Biết là Mặc Giật, trong lòng tôi hơi hoảng một chút, nhưng nghĩ tới hôm nay anh mấy lần ra tay cứu tôi, cảm thấy anh cũng không còn đáng sợ như lúc đầu. Tôi quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là miếng mặt nạ dữ tợn kia. Tôi to gan đưa tay khẽ vuốt, muốn biết gương mặt thật của bổn quân ư. Mặc Giật sát lại gần, trán cụng với trán tôi, thấp giọng nói, vì tò mò hay là muốn biết thân phận thật sự của bổn quân, sau này dễ dàng giải quyết bổn quân. Tôi thả tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta như bây giờ cũng không có gì xấu. Ít nhất anh cũng là bùa hộ mệnh của tôi. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã sớm chết. Mẹ con Lục gia quyết tâm muốn bắt được tôi. Đặc biệt là sau nhiều chuyện xảy ra như vậy. Từ chuyện vong thai của Nam Nhã, hay là phiên hồn hương của Lưu Nhược Thủy, cho tới hôm nay Thanh Hà đạo trưởng bị hạ cổ. đều liên quan tới bà ta. Có lẽ sau khi trở về tôi phải hỏi Tô Khê cho rõ ràng vì sao trước kia lại giới thiệu Lục Tư Tề cho tôi. Hửm, Mặc Giật thanh âm trầm trầm, cọ cọ mặt tôi. Vậy em nên cảm ơn tôi như thế nào đây? Team, Editor, Hai Hình cập nhật 9 tháng 9 năm 2021, cách chương.